Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 178, vạn niên lão nhị. Mạc Tinh Trạm này xuất hiện, bản người tới xem náo nhiệt nhất thời náo động một mảnh. Quả nhiên a, hai cái này Đông Hải thành phố đỉnh cấp đại thiếu rồi hướng lên a. Nơi đây, tất cả mọi người bỏ quên Diệp Lăng. Dù sao mặc kệ Diệp Lăng đứng sau lưng là không phải là Hoa Mỹ tập đoàn, đều không có Lưu Kiệt cùng Mạc Tinh cái này hai đại công tử ca lực ảnh hưởng đại. Hoa Mỹ tập đoàn là thế giới 500 xí nghiệp mạnh trong người nổi bật, là đủ để ảnh hưởng vô số sinh kế bàng đại xí nghiệp. Nhưng là bất kỳ một cái nào có ánh mắt người lãnh đạo cũng sẽ không cùng Lưu Kiệt Mạc Tinh những người này trở mặt. Trừ phi ngươi ôm không đến Đông Hải thành phố kiếm tiền thái độ. Thế nhưng, một cái quốc tế tính tài chính thành thị, ngươi thật sự có khả năng không đến Đông Hải thành phố kiếm tiền sao? Cho nên nói tất cả mọi người cho rằng Trầm Nguyệt Tâm không phải là quá khả năng bởi vì Diệp Lăng cùng Lưu Kiệt trở mặt, dù sao không quá sáng suốt, nhưng là Mạc Tinh cũng không giống nhau. Có người nói Mạc gia nhưng là ở toàn bộ Hoa Hạ đều có lấy địa vị vô cùng quan trọng. Nếu không năm vừa qua khỏi 50 Mạc Tử Đạo làm sao sẽ ngồi vững Đông Hải thành phố thư ký bảo. Vì, lúc nào Diệp Thiếu thành ngươi Mạc Tinh nhân rồi hả? Lưu Kiệt tự tiếu phi tiếu hỏi. Mạc Tinh nhún vai, điểm này ngươi có thể nói sai rồi. Hắn không phải của ta người, mà là ta huynh đệ. Xôn xao. Mọi người lại là náo động, lúc nào Diệp Lăng thành Mạc Tinh huynh đệ. Giờ khắc này mọi người nhìn về phía Diệp Lăng con mắt cũng thay đổi sắc. Phía sau có Hoa Mỹ tập đoàn cùng Mạc Tinh hộ giá hộ tống. Cái này Diệp Lăng sợ rằng về sau ở toàn bộ Đông Hải thành phố có thể xông pha. Hơn nữa, đánh một con chó mà thôi, ngươi có cần phải nổi giận lớn như vậy sao? Mạc Tinh nhếch miệng cười. Lưu Kiệt trong mắt không ngừng suy tư về. Hắn biết Mạc Tinh cái này ra hỏa là một người điên. Nếu phát điên lên đến, cũng không dễ trêu chọc. Mặc dù hắn có thể ổn áp Mạc Tinh một đầu, nhưng là cũng không nguyện ý bởi vì một cái không quan trọng quân cờ cùng hắn triệt để vạch mặt. 3. Mạc Tinh đi tới Lý Tiểu Phương bên người giơ tay lên chính là một cái tát. Lực lượng rất đại. Bạt tai rất vang, Lý Tiểu Phương mặt nhất thời sưng lên, nhưng là lúc này đây, hắn cũng là vẻ mặt cầu xin, ngay cả một giấm cũng không dám thả. Hắn dám uy hiếp Diệp Lăng, là bởi vì có Lưu Kiệt làm núi dựa của hắn, cho rằng Trầm Nguyệt Tâm không dám vì vậy cùng Lưu Kiệt vạch mặt. Nhưng là hắn cũng không dám con mắt coi trộm một chút đánh hắn bạt tai Mạc Tinh. Hết cách rồi, Đông Hải thành phố thái tử gia, nhân gia cha nhưng là vững vàng tướng soái, phóng tới cổ đại đó chính là chư hầu. Lý Tiểu Phương lão tử ở trong mắt người bình thường có thể đã là châu không được nhân vật. Nhưng là ở Mạc Tinh trong mắt, bất quá là một tương đối lớn châu chấu, muốn nghiền chết rất đơn giản. Thế nào Lý Tiểu Phương? Là không phải là cũng muốn nói cho ta biết nói. Về sau chờ xem, Mạc Tinh nhếch miệng cười, tiếu dung có chút bất cần đời, tuy nhiên lại trấn nhiếp tại chỗ mọi người. Lý Tiểu Phương liền vội vàng lắc đầu, lộ ra vẻ cười khổ. Mạc Thiếu nói gì vậy? Ta làm sao dám a? Mạc Thiếu cũng nói đùa ta, đã chung đánh, cũng phải trơ mắt xem lấy. Đây chính là quyền thế, chính là thế lực. Lưu Kiệt sâu hấp một hơi, mỉm cười, còn không mau cảm tạ Mạc Thiếu giáo huấn. Lý Tiểu Phương vội vàng nói cảm ơn tạ ơn Mạc Thiếu. Căn bản không dám dừng lại, ở loại cấp bậc này đại thiếu trong đụng chạm gian. Lý Tiểu Phương nhân vật như vậy chính là pháo hôi. Pháo hôi nếu như không có mắt, ở Quyên Tỷ trong tiểu thuyết ngay cả 100 lời sống không nổi. Chẳng qua Diệp Thiếu. Cái này tối thiểu cũng là Trầm tiểu thư tập đoàn cử hành từ thiện yến hội. Ngươi làm như thế, là không phải là có điểm không để cho Trầm tiểu thư mặt mũi. Lưu Kiệt manh mối lại hướng phía Diệp Lăng làm khó dễ. Diệp Lăng nhất thời ngẩn người, cười lên ha ha, trực tiếp ôm bên người Trầm Nguyệt Tâm. Bà nương, ngươi nói tiểu gia ta chính là đem ngươi Hoa Mỹ tập đoàn làm cho phá sản. Ngươi có câu oán hận sao? Có câu oán hận, về sau phải ngươi nuôi ta. Trầm Nguyệt Tâm cười nhạt, rất hiển nhiên, nàng là nói cho có vài người nghe, hoặc giả nói là đang phản kích. A hát hát hát, mọi người lại là dùng mình. Cái này Diệp Lăng thoạt nhìn cũng không giống như là biểu hiện ra đơn giản như vậy a. Thậm chí ngay cả Trầm Nguyệt Tâm đều thu thập phục phục thiếp thiếp. Ta nói Lưu Kiệt, Lưu đại công tử, ngươi là không phải là ăn no dỗi việc. Cái này có cho hay không Nguyệt Tâm mặt mũi là nhà chúng ta sự tình. Ngươi một ngoại nhân trộn đều cái gì tinh thần? Có thời gian nhiều ngồi xuống, phải nghĩ thế nào làm chút táng tận thiên lương biêu hãn sự tích. Miễn cho rơi xuống ngươi Lưu đại công tử danh tiếng, dầu gì cũng là Đông Hải thành phố đệ nhị quan nha đây. Đúng không Mạc Tinh, cái này đệ nhị quan nha danh xứng với thực chứ? Diệp Lăng hướng phía Mạc Tinh hỏi. Mạc Tinh nhếch miệng gật đầu. Tấm tắc, nói như thế nào đây? Cái này đệ nhất quan nha ai dám thừa nhận? Ngược lại ta là không dám. Chẳng qua đệ nhị quan nha cũng liền không phải Lưu Kiệt, Lưu đại công tử, không còn ai khác. Vậy làm sao cũng tính được là vạn niên lão nhị. Phốp phốp. Mọi người đang ngồi có người không nín được bật cười. Những người khác cũng là cố nén. Lưu Kiệt trên khuôn mặt tử một khối xanh một miếng, trung quy không có phát tác, gật đầu ngồi xuống. Mọi người đều là có chút kinh ngạc. Bá đạo vô cùng Lưu Kiệt lúc nào như thế mềm yếu, lại bị Diệp Lăng một cái giao phong cho đánh ngã. Chỉ có Diệp Lăng cùng Mạc Tinh biết, Lưu Kiệt cái này trong ngoài không đồng nhất ra hỏa, không biết đang suy nghĩ mưu kế gì đây. Không thể xem nhẹ a, đặc biệt người như thế càng là âm hiểm. Được rồi chư vị, chúng ta tiếp tục dạ hội. Kế tiếp từ chúng ta Hoa Mỹ công ty tổng tài, chủ tịch hội đồng quản trị Trầm Nguyệt Tâm tiểu thư lên sân khấu, vì Đông Hải thành phố viện mồ côi hiến cho 1 triệu tiền tệ để mà trợ giúp tiểu bằng hữu cuộc sống sau này. Hơn nữa Hoa Mỹ tập đoàn còn sẽ kéo dài quan tâm cùng trợ giúp Đông Hải thành phố viện mồ côi, hy vọng mọi người cũng đều có thể hùng hồn tương trợ. Người chủ trì nói xong, Trầm Nguyệt Tâm lên sân khấu, ở ù ù trong tiếng vỗ tay, quyên ra 1 triệu tiền tệ. Kế tiếp các công ty chủ tịch hội đồng quản trị, xí nghiệp lão tổng dồn dập lên đài quyên giúp, bất quá là chốc lát, quyên giúp khoản liền vượt qua 10 triệu nguyên. Mạc Tinh cúng 500 ngàn, Lưu Kiệt cúng 55 vạn. Không biết Lưu Kiệt tại sao phải so với Mạc Tinh nhiều 50 ngàn. Có lẽ là ở phân cao thấp đi. Được, khoản này là quyên, chúng ta sẽ phái ra nhân viên chuyên nghiệp đi xác định Đông Hải thành phố viện mồ côi công dụng. Kế tiếp chính là của chúng ta bán đấu giá chủ lạc quyên hoạt động. Người chủ trì khôi phục mới, vừa sức mạnh, kích thích nói, bán đấu giá chủ lạc quyên, danh như ý nghĩa chính là đem một ít bán đấu giá vật phẩm từ bỏ cần thiết chi tiêu bên ngoài toàn bộ hiến cho một cái cần viện trợ tổ chức. Ngay sau đó, nhất cái kim cương hạc liên từ dưới đài bị đã bưng lên. Là một vị nữ nhân nhà giàu âu yếm vật, giá trị mấy 100 ngàn nguyên, cuối cùng trải qua bán đấu giá, bị người lấy 28 vạn giá cả mua đi. Cái này 28 vạn, liền làm thiện khoản đem quyên hướng Đông Hải thành phố viện mồ côi. Được, phía dưới vật đấu giá là Hoa Mỹ tổng tài, chủ tịch hội đồng quản trị Trầm Nguyệt Tâm tiểu thư quyên tặng 1 viên ngọc Phật. Này cái ngọc Phật là do một khối huyết ngọc chế tạo thành. Tin tưởng chư vị đều biết huyết ngọc giá trị. Ta ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều. Giá khởi điểm 500 ngàn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Người chủ trì vừa nói, Sau lưng Lễ Nghi tiểu thư cầm lấy huyết ngọc chế tạo thành ngọc Phật chậm rãi đạc bộ ở trên đài, làm cho tất cả mọi người xem tinh tường. Người thật là chịu bỏ vốn a. Bất quá ta thích. Diệp Lăng ôm Trầm Nguyệt Tâm tinh tế thân hình cười nói. Một bên Mạc Tinh nhìn nghiến răng nghiến lợi. Cái này ra hỏa là không phải cố ý đẹp đẽ tình yêu. Người nào không biết hắn đường đường Mạc Đại Thiếu là cái độc thân cầu à? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.